Tiên ma đồng tu, chương 2677, phân chia tang vật. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nuôi dưỡng không được lão đại, cho dù yêu tiểu ngư tặng không cho hắn, hắn cũng sẽ không muốn. Ai ưa thích đem một chỉ cả ngày có thể đọc đến chính mình trí nhớ tiểu biến thái mang theo trên người a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơm nước xong xuôi, Diệp Tiểu Xuyên tìm một sợi dây thừng ý định bọc tại mộng yểm thú trên cổ, như lưu con chó giống nhau nắm hắn, mười vài cân nặng đâu này, mình cũng không thể một mực ôm hắn a. Dây thừng đã tìm được còn không có bọc tại mộng yểm thú trên cổ, Diệp Tiểu Xuyên liền quên chuyện này, tiếp tục làm miễn phí sức lao động ôm mộng yểm thú lao thẳng tới hướng luân hồi phong dưới chân sơn cốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần hắn là thế nào quên, chuyện này sẽ không nói mà dụ, nhất định là mộng yểm thú ra tay. Đem làm Diệp Tiểu Xuyên đi vào dưới núi trong sơn cốc thời điểm, bị trước mắt một màn sợ ngây người, đỉnh đầu lều vải lớn, lều vải trước có một cái bàn, Bách Lý Diên cái bàn đằng sau, lục giới cùng giới sắc hai cái mập mạp hòa thượng như hai cái kim cương lực sĩ giống nhau chia làm tả hữu. Phía trước là xếp hàng lão hàng dài các phái đệ tử, đều là đệ tử trẻ tuổi, nam nữ đều có, mỗi cái xếp hàng đệ tử trong tay đều nắm chặt ngân phiếu, hoặc là bưng lấy hoàng kim. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này phi pháp đầu cơ trục lợi đạo bản bỏ tổ chức lại vẫn không có ngừng kinh doanh. Diệp Nhu theo lều vải lớn trong chui ra cầm trong tay một cái viết xong giấy trắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại một phân địa đồ đi ra, 300 lượng, không trả giá, Bách Lý Diên bắt đầu kêu la, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại cái này sinh ý đã không tốt làm, nên mua đều mua, giá cả cũng là ở thẳng tắp ngã xuống, lúc ban đầu là 3 vạn lượng, đã đến buổi sáng là 3.000 lượng, hiện tại vừa tới buổi chiều, một phần chỉ cần 300 lượng. Đội ngũ phía trước nhất một cái đệ tử thanh toán 300 lượng bạc vui thích cái con kia trương địa đồ chạy ai cũng không để cho xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, đoạn nhân tài lộ như là giết người cha mẹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn nên mình cùng Phong Vô Ngạn kiếm đầy bồn đầy bát, kết quả lại làm cho cái này mấy cái gia hỏa kiếm óc đầy bụng phệ. Hắn chen đến phía trước, Bách Lý Diên đám người vừa nhìn thấy hắn, lập tức mà bắt đầu thu thập dương lớn bên trong bạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đối đằng sau mười mấy cái xếp hàng chờ đợi người kêu lên. Tản tản, đều tản, một đám ăn no chống đỡ. Bách Lý Diên kêu lên, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi làm gì a hát? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên không để ý tới nàng, thấy mọi người không chịu tản đi, liền chụp chụp mộng yểm thú lão đại, nói. Ngươi không thể ăn hết cơm mặc kệ sống a hát. Gocchuyenaudio.com, mộng yểm thú ngẫm lại cũng đối, vì vậy liền đại triển thần uy tinh thần xúc tu lập tức thăm dò vào này mười mấy cái xếp hàng mua địa đồ đệ tử linh hồn chi hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng qua là một lát công phu, những đệ tử kia vậy mà cả đám đều bay mất, cũng không biết mộng yểm thú tại bọn hắn trong trí nhớ động cái gì tay chân. Lục giới cùng giới sắc đã mang một ngụm dương lớn chui vào lều vải, Diệp Tiểu Xuyên muốn đi vào, lại bị Bách Lý Diên ngăn cản, kết quả Bách Lý Diên bỗng nhiên thần sắc cứng đờ, hồ nghi gãi gãi đầu, phục hồi tinh thần lại, Diệp Tiểu Xuyên chạy tới nàng sau lưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên xốc lên lều vải rèm vải, lập tức trong chăn dưới tình huống nhảy dựng. Ba khẩu chất đầy hoàng kim hòm gỗ, một ngụm tràn đầy ngân phiếu hòm gỗ, còn có mấy tờ cái bàn, Tần Lam, Diệp Nhu, Tần Phàm Chân, Dương Diệt Song, Lam Thất Vân, Chu Vô đám người đang tại làm nhiều việc cùng lúc vẽ địa đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần làm phản tổ chức vượng tài cùng phú quý, giờ phút này ngay tại một cái góc nhỏ mổ gà quay. Diệp Tiểu Xuyên không nói hai lời, một cước một cái, đem thủ hộ lấy tài báo hai cái đại hòa thượng đạp đến một bên, cầm lên cái kia tràn đầy ngân phiếu dương lớn liền hướng chính mình vô không chạc trong nhét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người kinh hãi, lục giới kêu lên, Tiểu Xuyên huynh đệ, người ăn cướp a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, Không phải ta ăn cướp, là các ngươi tại ăn cướp. Ahat, ta hao tổn đã chết nhiều ít tế bào não mới nghĩ ra được phát tài diệu kế, lại bị các ngươi vô sỉ lợi dụng. Lục Giới ôm Dương Lớn, kêu lên. Tiểu Xuyên huynh đệ, chúng ta có thể thương lượng đi, chẳng qua coi như ngươi một phần, ngươi đừng đều cầm Ahat. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người lập tức gật đầu tỏ vẻ nguyện ý phân Diệp Tiểu Xuyên một phần. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải một cái không nói đạo lý, cái này phi pháp bỏ tổ chức nhân số phần đông, này mấy dương bạc giá trị xa xa so ra kém trong tay mình mang theo cái này một dương ngân phiếu, chính mình muốn đều cầm, trong lều vải bọn người kia không phải cùng mình liều. Mệnh không thể, cho dù có mộng yểm thú hỗ trợ chính mình hơn phân nửa cũng đã làm bất quá những người này, dù sao nơi này có một cái thiên nhân cảnh giới Tần Lam. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói, đây chính là các ngươi muốn phân ta một phần, không phải ta buộc các ngươi cho ta. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu chia của A Chu Vô là kế toán, Lam Thất Vân là xuất nạp, Diệp Tiểu Xuyên một bà đoạt lấy Chu Vô trong tay sổ sách bắt đầu lật xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình, người này vậy mà liễm nhiều như vậy tiền tài bất nghĩa. 3 vạn lượng giá cả bán đi 38 chương. 2 vạn 5 ngàn lượng giá cả bán đi 32 chương. 2 vạn 2 giá cả bán đi 25 chương. 1 vạn 8 ngàn lượng bán ra thập cửu chương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên xem choáng váng đầu, hỏi. Góc chuyện audio.com, Chu Vô các ngươi đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền? Chu Vô cầm lấy bản tính bắt đầu kích thích một phen, sau đó nói. Hết hạn vừa rồi bán đi chương 300 lượng, tổng cộng bán đi 772 chương, trong đó 3.000 lượng bạc giá cả số lượng tối đa tổng cộng 305 chương. Tổng cộng được ngân 807.5600 lượng, khấu trừ rơi đại cổ đông Lục Giới 10 vạn lượng vốn cổ phần phía sau, còn thừa lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, dừng lại, mẹ của ta ơi Ahat, đây là muốn phát Ahat. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy tu chân giả đều là nghèo kiết xác, từ lần trước khai tọa đàm sẽ buôn bán lời 5 triệu lượng bạc phía sau, hắn cảm thấy tu chân giới nghèo kiết xác chỉ có chính mình, mặt khác tu chân giả đều là phú ông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt số liệu, lại một lần nữa căn cứ chính xác rõ ràng tu chân giả đều là phù ông thuyết pháp. Toàn bộ buổi chiều, Diệp Tiểu Xuyên đều tại cùng đám người kia chia của. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Giới trước rút đi hắn 10 vạn lượng bạc vận tác tài chính phía sau, mọi người bắt đầu đại cái cân phân kim, phân chia tang vật. Nhân số tương đối nhiều, Diệp Tiểu Xuyên không có phân nhiều ít, chỉ phân ra 3 thành, hắn nhưng thật ra là muốn chia 5 thành, nói cái này điểm quan trọng là hắn ra, phải cầm một nửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng tất cả mọi người không đồng ý, 3 thành liền 3 thành A, tổng so một cái tiền đồng đều không có mạnh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên phân ra hơn 200 vạn lượng bạc bên ngoài, những người khác sẽ không nhiều như vậy, mỗi người chỉ phân ra 6-70 vạn lượng. Hiện tại cái này trong lều vải, Diệp Tiểu Xuyên là đệ nhất thổ hào tác dụng hơn 700 vạn lượng gia sản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo là Lục Giới. Tăng thêm lúc này đây chia hoa hồng, Lục Giới tiểu kim khố vậy mà đạt đến 1.300.000 lượng, cũng không biết còn dư lại 60 vạn lượng bạc hắn là làm sao tới, chẳng lẽ thật sự như theo như đồn đãi nói như vậy, hắn cho 1 vạn cá nhân đánh đi phiếu nợ. Thật sự có, 1 vạn cái kẻ ngu cấp cho tiền hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên đem ngân phiếu hướng vô không chạc trong nhét, cả đám không ngừng hâm mộ. Bách Lý Diên nói, số tiểu tử, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì Ahat, đừng tưởng rằng không biết ngươi lần trước buôn bán lời trọn vẹn 5 triệu lượng bạc hiện tại trên người của ngươi đều nhanh 8 triệu lượng đi à nha. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi cho rằng đem làm lãnh đạo không tốn tiền Ahat, ta hiện tại thống ngự Nam Cương Nam Tộc mấy ngàn vạn dân chúng, không được đi lính ăn Ahat, ta đây chút tiền đều là ý định cho Nam Cương Nam Tộc dân chúng mua lương thực. Cho rằng đều cho ngươi giống như chỉ muốn mua quần áo đồ trang sức Ahat. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.